Tận thế đàn thú, chương 125, ngoại truyện 9, kênh 3. Góc truyện audio.com, kênh cũng không kềm chế được nữa. Lửa giận xông lên tay liền rút, vọt mạnh qua một tay nắm lấy cổ áo Hoffman, cắn răng nghiến lợi nói. Tôi thấy cậu là đang ghen tị, cậu không thể làm bạn đời của tiểu gia, nhưng tôi thì được tuyển chọn rồi. Chỉ là coi như cậu có tham gia chọn lựa đi nữa thì những thứ tiêu chuẩn này cậu cũng không đạt tới. Thượng tá Ken, Corey bắt lấy tay Ken, nghiêm nghị nhìn anh, tấn công cấp trên, cậu nghĩ mình sẽ bị xử theo quân pháp như thế nào hả? Lông mày Ken nhếch lên, hết sức không cam lòng buông lỏng cổ áo Hoffman ra. Hoffman mím chặt môi mỏng, sắc mặt tái nhợt, mặt không thay đổi nhìn Ken. Đầu tiên Ken là có chút chột dạ. Thấy Hoffman cứ nhìn mình chằm chằm, tính bướng bỉnh nổi lên, lưng liền dựng thẳng tắp, không chút yếu thế nhìn thẳng Hoffman. Mặc dù anh cao hơn Hoffman nửa cái đầu, nhưng trên khí thế lại kém hơn một chút. Corey thở dài, bất đắc dĩ nói với Hoffman. Thiếu tướng Hoffman, đừng quên, chúng ta tìm Ken tới là vì chuyện gì? Ánh mắt Hoffman khẽ lay động, đầu tiên là rời tầm mắt đi, xoay người nói với Corey. Thật xin lỗi, là tôi luống cuống, trong lòng Ken âm thầm thở dài một hơi. Thật may là Corey kịp thời giải vây. Nếu lại đối nghịch với Hoffman một lát nữa, dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn Anh lo lắng mình sẽ bị ánh mắt băng hàn của Hoffman làm cho đông cứng. Corey vỗ vỗ Ken, nhìn ánh mắt của anh có chút phức tạp. Ken, bọn mình có nhiệm vụ quan trọng phải giao cho cậu. Các cậu, Ken sững sờ. Như một tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Đúng lúc anh đang nghi ngờ thì chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Vệ binh mở cửa, Lanok và Dick thong thả mà vào. Thấy Ken ở đây, Dick hơi nhíu lông mày, vẻ mặt rất rối rắm, mà hai tay Lanok thì ôm ở trước ngực, lưu manh vô lại mà cười nói. Ken, cậu thật may mắn, nếu không phải là bộ phận hành chính ra quyết định chọn lựa cả nước lừa đảo như vậy thì không biết cậu còn phải chờ đến lúc nào mới có thể thực hiện được mơ ước trở thành bạn đời của Lâm gia. Lừa đảo, cũng là từ cổ đại mà Lâm gia dạy cho bọn họ. Mặt Ken lộ vẻ ngượng ngùng, còn có hơn mấy chục người ưu tú cạnh tranh, anh còn chưa có cuồng vọng đến mức tự cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Mình chỉ là tiến vào được vòng loại, còn chưa có đoạt được tư cách bạn đời. Người ưu tú rất nhiều, cạnh tranh rất kịch liệt. Lanok cười, anh và Ken là bạn tốt, cũng không vòng vo, cậu nghĩ rằng bọn mình tới đây làm gì? Làm cái gì? Ken nháy mắt, không hiểu hỏi. Một là thương lượng phải yêu cầu như thế nào để bộ chỉ huy tối cao chỉ tuyển ra một bạn đời. Hai là, Lanok âm trầm liếc anh một cái. Sờ cằm cười đến tà ác, nghĩ cách giúp cậu đánh bại tất cả những người hậu tuyển khác. Hầu kết Ken bỗng nhúc nhích lên xuống một cái, theo bản năng kẹp chặt cái mông Huề Mỹ sông vô hạn đọc đầy đủ. Không biết tại sao, dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn Anh cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ nơi đó vọt lên rất nhanh truyền khắp toàn thân. Trong lòng có loại dự cảm vô cùng xấu. Đích móc một sấp hình từ trên người ra đưa cho Corey. Bọn Mark đã thuận lợi chụp được em trai của những người được đề cử kia. Khinh thường chậm một chút, theo tôi xem, bọn họ quá nhỏ, căn bản có cái gì tốt chứ. Khóe miệng Corey giật giật, lúng túng nhận lấy hình. Hiển nhiên Lanok đã sớm xem qua hình. Đĩnh liễu đĩnh eo, cười xấu xa nói, loài người và nửa thú dĩ nhiên không thể so sánh được. Chỉ là, của tôi, bọn họ cũng không so sánh được. Thiếu tướng Hoffman, theo tôi thấy, chúng ta nên nghiên cứu kỹ phải giúp Ken cải thiện tình hình như thế nào. Hoffman chần chờ một chút, hình như có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi qua. Ken cũng rướn cổ nhìn hình một chút, vừa nhìn liền thiếu chút nữa phun nước miếng. Những hình này lại là hình dây dây của những người được đề cử khác. Lanok cười xấu xa nói. Đều là đích ra lệnh nhóm nửa thú thừa dịp những người kia tắm hoặc lúc ngủ len lén chụp được. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn trong nhóm điều kiện chọn lực mỗi một bộ phận đều có miêu tả đặc biệt. cho nên mình và Hoffman sẽ căn cứ theo số liệu ghi chép, so sánh với tình hình cơ thể của cậu, sau đó quyết định ra phương án cải thiện. Nhất thời đầu Ken đầy vạch đen, áp lực tăng lên gấp bội. Quả nhiên, không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Ngày trước cho là mình đủ lưu manh, thì ra là còn có người lưu manh hơn mình. Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu vì sao ánh mắt Lanok lại bị ổi như vậy. Tại sao ngay cả người không phải là bạn đời của Lâm Gia Hoffman cũng được tìm tới? Tại sao hôm nay tên Hoffman kia lại âm dương quái khí như vậy? Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Hết chương.